Chân Linh Cửu Biến, chương 9, tương trí, góc truyện audio.com. Lục Bình không cấp cho Lý Thắng thêm bất cứ cơ hội nào, sự áp chế đối với hắn chỉ có tông mà không giảm. Lý Lão Thắng căn bản không cơ hội tế xuất pháp khí trong tay mình, ngay cả cơ hội phát ra thượng phẩm phù lục cũng không. Y chẳng qua là vỗ ra mấy tờ trung hạ phẩm phù lục, nhưng ngay cả tầng kim quang trên người Lục Bình cũng không đánh vỡ. Tới cuối cùng, Lý Thắng cũng nhận ra được thượng phẩm phù lục của Lục Bình chính là huyết phù lục. Người này không ngờ chịu bỏ linh thạch mua loại phụ lục này, xem ra trên người cũng có chút linh thạch. Lý Thắng bị Lục Bình một kiếm đâm trên bờ vai, tiên trưởng chủ trì so tài đã sớm phát ra một đạo pháp thuật phụ bám vào trên người Lý Thắng, chặn lại pháp binh của Lục Bình. Lục Bình thu kiếm đứng yên, tiên trưởng tuyên bố Lục Bình chiến thắng, tiến vào vòng kế tiếp. Buổi chiều khi vòng thứ hai tranh tài, Lục Bình như cũ gặp một tên đệ tử tầng 7 tu vi. Nhưng mà tên đệ tử này cũng không có thân gia như Lý Thắng, chẳng qua là dùng một thanh thương phẩm pháp binh cùng Lục Bình đánh nhau. Lục Bình nhân cơ hội này bước đầu quen thuộc với thuật cảnh mà mình nằm giữ, dễ dàng tiến vào vòng 64 người đầu. Buổi tối mọi người dưới sự hướng dẫn của Lưu Tiên Trường trở lại biệt viện trụ sở. Ngày thứ nhất tranh tài, phân đội thứ 7 thành tích không tệ, 12 luyện khí tầng 7 đệ tử cộng thêm một chút vận khí tốt, không ngờ toàn bộ tiến vào vòng thứ hai, khiến cho Lưu Tiên Trường hưởng thụ một phen ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên trường. Đáng tiếc là ở vòng thứ hai, mấy đệ tử rút thăm bất lợi, gặp phải mấy tay cứng rắn, trong 12 đệ tử thì đệ tử thứ 7, 8, 9, 11 có tu vi luyện khí tầng 7 liên tiếp bị đào thải. Ngay cả Lục huynh trường Quách Lâm mới vừa tiến vào tầng thứ 8 cũng không may mắn gặp phải một vị đệ tử 9 tầng tu vi ở phân đội thứ nhất. Hai người pháp khí cùng thượng phẩm phù lục đánh ra hết, cuối cùng Quách Lâm tiếc nuối không địch lại. Dù vậy, phân đội thứ 7 7 vị tiến vào vòng 64 đệ tử đầu ở trong 20 đội ngũ cũng xếp hạng thứ 4. Phân đội thứ nhất có 9 người tiến vào 64 xếp hạng thứ nhất. Phân đội thứ 5 cùng thứ 18 cùng vào 8 người, xếp đồng hạng 2. Điều khiến cho Lục Bình kinh ngạc chính là đệ tử thứ 12 Trương Tự Thành cũng tiến vào vòng 64, xem ra coi như đệ tử thứ 11 Lý Thành cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Lưu Tiên Trường trong khi hứng chí, nhằm vào mỗi người biểu hiện trong lúc đối địch tiến hành phê bình. Tất cả mọi người đều cảm thấy có được ích lợi không nhỏ, ngay cả 5 người bị đào thải tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Lục Bình lúc này cũng mới biết đại huynh trường, nhị huynh trường, còn có tứ học thì cũng sớm đã đạt đến thuật cảnh giới. Xem ra thiên tài có rất nhiều, bản thân hắn chẳng thấm vào đâu. Lục Bình lĩnh ngộ cảnh giới này cũng khiến cho trừ đại, nhị, tứ ba vị đệ tử đã sớm biết ra, những đệ tử còn lại rất kinh ngạc. Lý Thành càng hận cắn răng nghiến lợi, sắc mặt cuồng biến. Lục Bình trở lại chỗ ở, liên tiếp được mấy vị đệ tử ngày thường đối xử tốt với nhau đến chúc mừng, hàn huyên. Sau đó, Lục Bình cẩn thận nhớ lại Lưu Tiên Trường phê bình giảng giải cùng với bản thân mình trong hai chàng tỷ đầu ấn chúng lẫn nhau, tự giác thu hoạch rất nhiều. Vì vậy hắn liền nuốt một viên. Góc truyện audio.com, tịnh huyết đan, tay cầm một khối linh thạch tu luyện. Ngày hôm sau, Lục Bình dậy thật sớm, cảm nhận trong huyết mạch hùng hậu thêm một phần linh lực, khoảng cách luyện khí tầng 8 lại gần một bước, tâm tình thật tốt. Biệt viện quảng trường sớm đã người người tấp nập, ai nấy khi thấy mỗi tuyển thủ tỷ thí của các phân đội đều cùng kêu lên hô hào trợ uy. Nếu là gặp phải đệ tử cấp 2 rất có danh tiếng, giống như tự học thì sử linh linh danh liệt ngũ tú như vậy, thì càng quần tình phấn khởi, rất có không khí truy đuổi thần tượng, fan cuồng fan ruột mà Lục Bình kiếp trước đã quá quen thuộc vậy. Lục Bình trong vòng thứ 3 đụng phải một vị luyện khí tầng 8 đệ tử thuộc phân đội thứ 17 tên là Viên Chiêm. Điều này làm cho mấy đệ tử thuộc phân đội thứ 7 vốn chú ý Lục Bình trở nên ủ rũ. Lục Bình cũng trong lòng đánh trống, nhưng nhớ tới hai món pháp khí trong ngực nhất thời trong lòng bình tĩnh không ít. Viên Chiêm 21 tuổi, trong tay cầm một thanh đỉnh cấp pháp binh. Nhìn vị đệ tử trông trẻ hơn hẳn trước mặt ngay từ đầu có vẻ khẩn trương, rồi lại đột nhiên chấn định lại, Viên Chiêm tự hỏi. Tên này biết mình thất bại không thể nghi ngờ gì nữa nên nhẹ nhõm rồi sao? Viên Chiêm cười cười, hai người chào lẫn nhau, tiên trưởng ra lệnh một tiếng, Viên Chiêm một chiêu hồn phi minh minh, đâm thẳng vào cô họng Lục Bình, vừa lên tới đã tranh tiên cơ, vừa ra tay đã là sát chiêu, không chút dò xét cùng do dự. Lục Bình không dám trực diện đối địch, Viên Chiêm thế công một chiều mau hơn một chiều, một kiếm thắng quá một kiếm, trùng điệp không dứt giống như một con sông chảy xuôi, đồng thời tay trái các loại pháp thuật chỉ quyết bấm không ngừng, trong miệng một mực lẩm bẩm, pháp thuật hết cái này đến cái khác hướng Lục Bình đánh tới tấp. Lục Bình trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, trên người liên tiếp bị pháp thuật đánh trúng mấy lần. Y phục của hắn bị đốt mấy lỗ, búi tóc để dài trên đầu bị dính mấy mảng băng mảnh vụn, ống tay áo tay trái bị phong nhận chém đứt nửa đoạn ống tay áo, cổ chân phải còn quấn một đoạn khô đằng bị hắn chặt đứt. Cũng may Lục Bình căn cơ thâm hậu, trước khi bị đánh trúng pháp thuật đều bị Lục Bình dùng pháp thuật làm cho suy yếu hơn phân nửa, nếu không làm gì còn có thể chống đỡ đến bây giờ. Trên trung ương lôi đài, Phương Tiện trưởng của phân đội thứ 12 mắt thấy Lục Bình chỉ còn đón đỡ, không khỏi cười hì hì nói. Lưu sư huynh, xem ra sự may mắn của quý phân đội đệ tử hôm nay chỉ tới đây thôi à. Vị Phương Tiện trưởng này dẫn lĩnh phân đội thứ 12 vốn là cùng phân đội thứ 7 có thành tích kém không nhiều lắm, nhưng không ngờ năm nay phân đội thứ 7 cho ra 12 luyện khí hậu kỳ đệ tử tiến vào khảo hạch đệ tử cấp 3 cũng có hơn 30 người, vượt xa phân đội của ông ta. Suy nghĩ một chút, hai người cùng ở lõ dung huyết tầng thứ 6, Lưu Tiên trưởng lần này đạt được đại lượng tu luyện tư nguyên, tiến vào tầng thứ 7 chỉ là thời gian ngắn, ông ta không khỏi có chút ghen tị. Hơn nữa ngày hôm qua Lý Thắng rất có thực lực trong phân đội lại bị Lục Bình đào thải, trong miệng ông ta không khỏi âm dương quái khí phát ra lời mỉa mai. Lưu Tiên trưởng cười cười, đáp, tu vi dù sao kém một bậc thua cũng phải, trên mặt làm bộ không thành vấn đề, trong mắt thì một mực chú ý Lục Bình trong trận này. Luyện khí hậu kỳ, một bước chính là một khảm, Lục. Gocchuyenaudio.com, Bình cho dù kiếm thuật có thuật cảnh giới, bất đắc dĩ pháp lực chênh lệch quá xa, pháp thuật còn chưa đạt tới thuật cảnh, chỉ có thể bị động bị đánh. Lục Bình khẽ cắn răng, vì tông môn phong phú tưởng thưởng, cũng không kịp nghĩ nhiều, tay trái từ trong ngực lấy ra hai tờ thượng phẩm huyết phù, một lá hộ thân phù vỗ trên người, một lá kim kiếm phù hướng Viên Chiêm đánh. Viên Chiêm cười lạnh một tiếng, bảo. Sớm chờ ngươi đấy, cũng không phải là chỉ có mỗi mình người mới có huyết phù. Dứt lời, trong tay cũng đánh ra một lá huyết phù từ trong bay ra mấy đạo thủy kiếm, đem kim kiếm va chạm bay loạn chung quanh, không một đạo nào đánh trúng mục tiêu. Đồng thời, trong tay y đỉnh cấp pháp binh một chiêu thất tinh tề diệu đâm về phía Lục Bình. Lục Bình hết sức ngăn cản, hóa giải 5 kiếm trong đó, còn lại 2 kiếm đánh vào trên hệ thân ngân quang của Lục Bình. Ngân quang một trận chấn động, lảo đảo muốn tan rã. Viên Chiêm lại đánh ra một đạo cự mộc thuật, Lục Bình đáp lại một đạo pháp thuật kim cương thuẫn ngăn cản, cuối cùng do pháp lực không đủ, để sót một cây cự mộc đem hộ thân ngân quang đụng cho nát bấy. Lục Bình một chiêu tam dương khai thái, liên hoàn 3 kiếm đâm ra 3 đạo kiếm khí, kiếm chiếu một cách tự nhiên, không chút lạng quạng phản kích lại, giành được chỗ hở, vội vàng lại ở trên người vỗ một đạo băng thuẫn phù. Viên Chiêm thầm hừ một tiếng, đây là kiếm pháp luyện đến thuật cảnh sao? Quả nhiên chiêu thức sắc bén nhanh nhẹn, chẳng qua là pháp lực chưa đủ, cũng là uổng công. Viên Chiêm liên kích 2 kiếm, đánh văng 2 đạo kiếm khí, đồng thời trước người dâng lên một đạo hoàng quang, chính là thổ tường thuật từ thượng phẩm phù lục thông thường. Đạo kiếm quang thứ 3 kích ở phía trên làn linh quang này chẳng qua là chỉ đánh cho lay động chút ít mà thôi. Lục Bình bây giờ cũng hơi tức giận, so nhau về phụ lục sao? Vậy thì so coi thế nào? Tay trái hắn dương lên, một đạo lạc thạch thuật, một đạo hỏa nha kích, một đạo thủy phược thuật, 3 tờ thượng phẩm huyết phù hướng Viên Chiêm bay đi. Cách chương.